Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 18 tháng 4 năm 2012. Để mở đầu chương trình, mời quý vị nghe tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý trong ngày. Syria tiếp tục tấn công thành phố Homs bất chấp lệnh ngừng bắn. Tư lệnh NATO lên án việc lính Mỹ chụp ảnh với xác chết của những kẻ đánh bom tự sát ở Afghanistan. Phó Bí thư Trùng Khánh được lãnh sự quán Mỹ bảo vệ trước khi giao lại cho Bắc Kinh. Mỹ cảnh giác nhóm Boko Haram có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Nigeria. Và lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi sắp du hành nước ngoài. You're talking about the week 25th of June. But we have no exactly date. Chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị bài nói về việc chuyến đi California của Đức Đạt Lai Lạt Ma gây chú ý về bất ổn ở Tây Tạng. Trong phần tin về Việt Nam, mời quý vị đón nghe tin Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các blogger và các tin tức khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Và như thường lệ, Phạm Văn sẽ đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động. Phần cuối của chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ cùng phần tin tóm lược. Trước hết, mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Hoài Hương và Tấn Trường phụ trách. Lệnh ngưng bắn kéo dài gần một tuần tại Syria tiếp tục xuống cấp tới đến ngày hôm nay thứ Tư, khi một vụ đánh bom xảy ra giết chết 6 sĩ quan thực thi luật pháp Syria và lực lượng chính phủ trở lại pháo kích khu vực điểm nóng Homs. Hãng thông tấn nhà nước Sana nói rằng một nhóm khủng bố vũ trang đã kích nổ quả bom trên một con đường ở tỉnh Idlib ở miền Bắc. Sana còn nói rằng một kẻ bắn tỉa đã bắn chết một cảnh sát viên tại thành phố Daraa ở miền Nam. Các nhà tranh đấu nói các lực lượng của Syria tiếp tục bắn pháo vào những khu vực do phe nổi dậy nắm giữ tại thành phố điểm nóng Homs. Chính phủ Syria nói rằng họ có quyền tấn công những kẻ mà họ gọi là khủng bố, bất chấp thỏa thuận của họ với kế hoạch hòa bình được đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan điều giải. Thỏa thuận này cũng kêu gọi các nhóm đối lập ngưng bạo động. Đài quan sát nhân quyền Syria, một nhóm đối lập thu thập những báo cáo về thương vong do các nhà tranh đấu từ bên trong Syria cung cấp, nói rằng các binh sĩ trung thành với ông Assad đã giết chết ít nhất 23 thường dân trong ngày hôm qua khi các cuộc tấn công hình như lan sang các khu vực khác. Các cuộc tấn công diễn ra giữa lúc một nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đang tìm cách giám sát các điều kiện ngưng bắn. Đại tá Ame Himise, người Morocco, đứng đầu nhóm tiên phong gồm 6 quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã đến Syria tuần này, nói rằng chuyến thị sát thực tế của nhóm ông diễn ra trong ngày hôm qua tại thành phố Daraa ở miền Nam. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đang tăng cường nỗ lực để đưa thêm một nhóm nhiều quan sát viên đến Syria để cứu vãn lệnh ngưng bắn. Ông nói một toán gồm 250 quan sát viên, như được hình dung từ lúc ban đầu, có thể vẫn không đủ. Ông kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu hỗ trợ máy bay và máy bay trực thăng để tạo điều kiện cho công tác được thực hiện hữu hiệu hơn. Liên Hợp Quốc nói cuộc trấn áp tại Syria đã giết chết hơn 9.000 người kể từ tháng 3 năm ngoái. Trong một diễn tiến khác hôm nay, các hãng thông tấn nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vừa chặn một chiếc tàu bị tình nghi là chở vũ khí và đạn dược đến Syria, một hành động có thể vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Damascus. Các tấm ảnh chụp các quân nhân Mỹ bên cạnh xác chết của những kẻ đánh bom tự sát đã bị lãnh đạo quân sự hàng đầu NATO ở Afghanistan lên án. Những tấm ảnh chụp vào năm 2010 mà tờ báo The Los Angeles Times có được cho thấy một số lính Mỹ chụp ảnh bên cạnh xác chết của các phần tử nổi dậy đã tự sát khi kích nổ bom mang trên người. Tờ The Times cho biết sẽ phổ biến các tấm ảnh này trên trang mạng của báo này trong ngày hôm nay. Trong một thông báo công bố trước khi phổ biến các tấm ảnh, chỉ huy trưởng lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, gọi tắt là ISAF, là đại tướng John Allen thuộc quân đội Hoa Kỳ, mô tả hành động của các quân nhân liên hệ là hoàn toàn không phù hợp với các chính sách của ISAF và của quân đội Hoa Kỳ. Ông nói rằng các hành động đó phương hại tới những hy sinh hàng ngày của hàng ngàn binh sĩ trong lực lượng ISAF, và ông hứa sẽ mở một cuộc điều tra chi tiết vào vụ việc này. Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan cũng lên án các tấm ảnh này, Trong một thông báo, đại sứ Ryan Crocker mô tả hành động cho các tấm ảnh là đồi trụy về mặt đạo đức và nói rằng các tấm ảnh đó bôi nhọ danh dự và phương hại tới những sự hy sinh của hàng trăm ngàn quân nhân Mỹ cũng như thường dân Mỹ phục vụ tại Afghanistan. Liên minh NATO tuyên bố sẽ không bỏ rơi Afghanistan để mặc nước này cho những kẻ thù muốn làm gì thì làm bất chấp những tổn phí tài chính. Hoa Kỳ và NATO đã lập kế hoạch rút các binh sĩ tác chiến ra khỏi nước này trước năm 2014. Trong những phát biểu ngày hôm nay, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khuyến cáo những kẻ đang tìm cách hãm hại chính quyền Afghanistan chớ nên chờ sung rụng. Ông Rasmussen nói kẻ thù của Afghanistan sẽ chứng kiến một lực lượng an ninh Afghanistan hùng mạnh, thế chỗ cho lực lượng của NATO. Ông Rasmussen còn nói với các thành viên của Liên minh NATO rằng hậu thuẫn các lực lượng an ninh Afghanistan đi kèm một cái giá đáng kể về mặt tài chính và chính trị. Các giới chức Mỹ và NATO hàng đầu đang hội họp ở Brussels để hoàn tất các kế hoạch nhằm triệt thoái lực lượng tác chiến nước ngoài còn lại gồm 130.000 binh sĩ ra khỏi Afghanistan và tìm cách để trang trải chi phí hậu có thể duy trì một lực lượng an ninh Afghanistan hữu hiệu. Cuộc hội thảo này sẽ lót đường cho một hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago trong tháng tới. Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng, trong khuôn khổ một thỏa thuận đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, ông muốn Mỹ bảo đảm rằng bằng văn bản sẽ tài trợ 2 tỷ đô la mỗi năm cho các lực lượng an ninh Afghanistan sau vụ chuyển giao trách nhiệm năm 2014. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Rasmussen và các giới chức Mỹ tin rằng các chi phí đó có thể lên tới gần 4 tỷ đô la một năm. Phe nổi dậy tại Afghanistan đã leo thang các cuộc tấn công hồi gần đây và vừa phát động một chiến dịch tấn công trong tuần này đã giết chết 4 thường dân, 11 nhân viên an ninh Afghanistan và 36 phần tử chủ chiến. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan tướng Mohammad Zahir Azimi nói người Afghanistan sẽ trong tình trạng sẵn sàng để cầm đầu các chiến dịch bảo vệ an ninh cho đất nước ông trước năm 2013. Tướng Azimi nói thêm rằng, quân số của quân đội quốc gia Afghanistan đã lên tới 195.000 người, hiện có tất cả hơn 320.000 binh sĩ và cảnh sát Afghanistan. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài tường trình khác của chúng tôi trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các blogger. Hoa Kỳ hối thúc Việt Nam trả tự do cho 3 blogger đang bị truy tố vì đăng các bài viết về chính trị. Blogger Điếu Cầy, tức Nguyễn Văn Hải, và 2 blogger khác là anh Ba Sài Gòn, tức Phan Thanh Hải, và Tạ Phong Tần, bị truy tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, và phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị xét là có tội. Hãng thông tấn AFP trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Dara Paradiso phát biểu hôm thứ Ba, rằng chúng tôi kêu gọi trả tự do cho ông Hải và những blogger khác. Những người đã chỉ thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, được quốc tế công nhận. Bà Paradiso nói thêm rằng những vụ việc như vậy nằm trong xu hướng đáng lo ngại về việc tăng cường hạn chế đối với ngôn luận trên mạng Internet ở Việt Nam. Hôm 16 tháng 4, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về trường hợp của 3 blogger này và đã kêu gọi Việt Nam phóng thích họ ngay lập tức. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, phát biểu với đài VOA Việt ngữ rằng rõ ràng họ bị xét xử vì đã thực hành quyền tự do ngôn luận. Những việc họ làm không gì hơn là nói lên quan điểm một cách ôn hòa. Trong khi đó, báo chí trong nước đưa tin ông Nguyễn Văn Hải, ông Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần đã đăng tải 421 bài viết trên trang web Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một linh mục Công giáo bị hành hung ở Việt Nam. Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội cho hay, một linh mục Công giáo đã bị một nhóm côn đồ hành hung đến ngất xỉu sau khi ngôi nhà mà linh mục này xây bị phá hủy. Hãng thông tấn AP trích công bố đăng trên trang web của Văn phòng Tổng giám mục Hà Nội cho biết linh mục Nguyễn Văn Bình đã mua một mảnh đất ở ngoài giáo xứ của mình thuộc giáo xứ Gò Cáo, thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, và xây một nhà cấp 4 trên đó với ý định nuôi trẻ mồ côi. Công bố này cho biết sau khi nhận được tin ngôi nhà cấp 4 của mình bị dỡ bỏ lúc rạng sáng, cha Bình đã đến hiện trường. Tại đây, theo tường trình của cha Bình, bất ngờ cha Bình đã bị một nhóm côn đồ hành hung, đánh đấm và ngất xỉu. Hiện nay cha Bình bị rách màng nhĩ, đọng máu bên trong tai, sưng mặt, đau nhức ở đầu và vùng bụng, sức khỏe suy yếu. Công bố viết tiếp rằng những hành vi đánh người dã man vô cớ của nhóm côn đồ trên là hành vi phạm pháp, xúc phạm thô bạo đến phẩm giá con người và không thể được chấp nhận. Cũng theo công bố này, Đức Tổng Giám mục đã gửi một văn thư đề nghị Công an huyện Chương Mỹ mau chóng điều tra vụ việc. Hãng thông tấn AP nhận định rằng vụ việc này đã càng làm khó khăn thêm mối quan hệ không mấy dễ dàng giữa chính phủ Hà Nội và giáo hội vốn lâu nay vẫn kêu gọi chính phủ trả lại đất đai của nhà thờ bị tịch thu cách đây nhiều thập niên. Các cựu giới chức Vinashin kháng cáo. 8 cựu giới chức hàng đầu của Tập đoàn Tàu thủy Quốc doanh Việt Nam, tức Vinashin, đã làm đơn kháng cáo đối với các bản án tù dài hạn mà họ nhận được trong vụ bê bối đã gây tổn hại cho điểm tín nhiệm của Việt Nam. Theo các hãng thông tấn AFP và AP, trong số các cựu giới chức này có cựu chủ tịch Phạm Thanh Bình, 58 tuổi, người đã bị kết án 20 năm tù hồi tháng trước vì tội cố tình vi phạm quy định của nhà nước tại Tập đoàn Vinashin, khiến tập đoàn này bị nợ nần chồng chất và làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam. 7 cựu giới chức hàng đầu khác của tập đoàn đã bị kết án từ 3 đến 19 năm tù sau phiên xử kéo dài 4 ngày ở Hải Phòng. Chủ tịch Hội đồng xét xử nhận định rằng những người này bị kết án tù dài hạn vì hành vi của họ rất nguy hiểm, gây bất bình trong công luận, làm giảm niềm tin của nhân dân và uy tín của quốc gia đối với giới đầu tư nước ngoài. Báo chí Việt Nam cho hay, bị cáo duy nhất liên quan đến vụ án không làm đơn kháng cáo là Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long, bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội sử dụng trái phép tài sản. Tập đoàn Vinashin, một thời nhắm mục tiêu trở thành một trong những công ty đóng tàu hàng đầu thế giới, đã đứng bên bờ vực phá sản hồi năm 2010 với số nợ lên tới 4,5 tỷ đô la. Các nhà phân tích cho rằng Vinashin đã trải qua một giai đoạn khuếch trương cầu thả và sự giám sát lỏng lẻo của nhà nước. Đại biểu Quốc hội giàu có của Việt Nam có nguy cơ bị bãi nhiệm. Một trong những người giàu có nhất Việt Nam đang có nguy cơ mất ghế tại Quốc hội sau khi bị nghi vấn không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Hãng thông tấn Pháp trích tin tức báo chí Việt Nam cho hay bà Đặng Thị Hoàng Yến, 53 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo, bị cáo buộc đã không khai rõ cho giới hữu trách biết về việc chồng bà hiện đang bị truy nã. Cũng theo báo chí Việt Nam, bà Yến cũng đã từng được kết nạp đảng, nhưng đã không công khai về điều này khi nộp đơn xin làm ứng viên đại biểu Quốc hội. Bà Yến đứng thứ 37 trong số những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2011 và đã từng 3 năm liên tiếp lọt vào danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam trong các năm 2008, 2009 và năm 2010. Việt Nam vẫn là nhà đầu tư lớn nhất ở Lào. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào loan báo rằng chính phủ Lào đã chấp thuận cho các công ty Việt Nam đầu tư vào 11 dự án lớn tại Lào với tổng số vốn lên tới 1,4 tỷ đô la. Tân Hoa Xã trích nguồn tin của báo Vietnam Times cho hay các dự án được chính phủ Lào chấp thuận này sẽ đảm bảo cho Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Lào giữa lúc có nhiều tin phỏng đoán rằng Trung Quốc sẽ chiếm vị trí này trong năm 2012. Các nhà đầu tư Việt Nam hiện đang đầu tư vào 432 dự án với tổng trị giá khoảng 5,1 tỷ đô la ở Lào, tập trung vào các lĩnh vực khai mỏ, dịch vụ, năng lượng và nông nghiệp. Theo Tân Hoa Xã, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Lào và Việt Nam hiện trị giá 700 triệu đô la, và hai nước nhắm mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ đô la trong năm nay và 2 tỷ đô la tới năm 2015. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức và thời sự thế giới. Thưa quý vị, lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi chuẩn bị thực hiện chuyến du hành nước ngoài đầu tiên trong vòng 24 năm. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Daniel Bernstein cho biết người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình này sẽ đến Na Uy vào tháng 6. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết. Bà Aung San Suu Kyi chưa hề rời khỏi Miến Điện kể từ năm 1988, là năm mà bà từ London về nước để thăm người mẹ đang đau yếu. Không lâu sau đó, bà trở thành người lãnh đạo phong trào đòi dân chủ của sinh viên. Cuộc nổi dậy bị quân đội đàn áp dã man và người phụ nữ mảnh rẻ này đã được thế giới biết đến như một biểu tượng của nỗ lực dân chủ hóa Miến Điện. Vì lo ngại sẽ không được phép trở về nước một lần nữa, nên từ đó tới nay, bà Suu Kyi tiếp tục ở lại Miến Điện và không chịu ra nước ngoài, ngay cả lúc chồng bà sắp qua đời ở Anh vì bệnh ung thư. Tuy nhiên, sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội bổ túc hồi đầu tháng này, bà Suu Kyi dường như sắp sửa phá bỏ lệnh cấm du hành mà bà tự áp đặt cho mình. Bà Svein Mikkelsen, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết bà Suu Kyi dự định đến thăm Na Uy vào tháng 6. We are talking about the week 25th of June, but we have no exact. Điều mà tôi có thể xác nhận là Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy đã nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi hôm Chủ nhật vừa qua, và họ đã thảo luận về những kế hoạch để bà đến thăm Na Uy. Và giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị đón tiếp bà vào tháng 6. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi rất nôn nóng muốn thấy bà đến thăm Na Uy. Theo dự liệu, bà Suu Kyi cũng sẽ đến thăm Anh Quốc, nơi hai người con trai của bà hiện đang sinh sống, và cũng là nơi bà đã gặp ông Michael Harris, người chồng quá cố của bà. Tuần trước, bà cho biết bà đã thảo luận việc đi thăm nước Anh với ông David Cameron, vị Thủ tướng Anh đã đến thăm bà tại Rangoon. Nhưng phát ngôn viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, ông Neil Mint, cho biết Na Uy là nước đầu tiên mà bà Suu Kyi muốn đến. Ông giải thích như sau. The reason is that she really appreciated the Norway. Lý do là vì bà ấy thật sự rất cảm kích sự ủng hộ của Na Uy cho công cuộc dân chủ hóa Miến Điện. Và dĩ nhiên là bà ấy cũng đã đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991, vì vậy cho nên bà ấy muốn du hành tới đó. Khi bà Suu Kyi đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991, bà đang bị quản thúc tại gia ở Rangoon. Tuy lệnh quản thúc không cấm bà thực hiện những chuyến du hành ra nước ngoài, bà đã từ chối không chịu đích thân đến nhận giải vì e rằng bà sẽ bị buộc phải sống lưu vong. Và vì thế cho nên bà đã không đọc bài diễn văn nhận giải Nobel, một việc mà ông Siegfried Lundbeck của Viện Nobel nói là lẽ ra đã được thực hiện từ lâu. Well, what I can confirm is that the Norwegian Foreign Minister spoke with Aung San Suu Kyi Sunday. Chúng tôi đang bàn tới tuần lễ bắt đầu từ ngày 25 của tháng 6, nhưng chúng tôi chưa có ngày giờ chính xác và chúng tôi chưa nhận được sự xác nhận của chính bà Suu Kyi. Chúng tôi đã mời bà nhiều lần và bà nói rằng nước đầu tiên mà bà sẽ đến thăm là Na Uy. Bà sẽ tới Na Uy và sẽ đọc bài diễn văn nhận giải Nobel. Bà Aung San Suu Kyi và các đồng minh chính trị của bà dự kiến sẽ chính thức tham gia chính phủ Miến Điện vào tuần sau, khi họ bắt đầu nhận chức đại biểu quốc hội ngày 23 tháng 4. Sau đó, Liên minh Dân chủ Toàn quốc sẽ trở thành đảng đối lập chính trong quốc hội, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các đảng phái do quân đội hậu thuẫn. Tiếp theo một năm với hơn 30 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự thống trị của Trung Quốc tại Tây Tạng, hôm nay Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ bắt đầu chuyến đi California trong 4 ngày. Theo bài tường trình từ Los Angeles của thông tín viên Mike O'Sullivan, một số người Mỹ ngưỡng mộ Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng những bài thuyết giảng của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng khiến họ nhận thức nhiều hơn về những vấn đề tại quê hương ngài. Mời quý vị nghe thêm chi tiết qua phần trình bày của Trà My. Có những người nổi tiếng tại Hollywood tin theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong số này có tài tử điện ảnh Richard Gere. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn có nhiều người ngưỡng mộ tại trường đại học Nam California, nơi ngài đến nói chuyện hồi tháng 5 năm 2011. Anh Jake Bloch, người mới tốt nghiệp. Anh Jake Bloch vừa mới tốt nghiệp, bị lôi cuốn vì phương cách hấp dẫn quần chúng của ngài, và người cựu sinh viên này hiện đang quan tâm tới số phận thống khổ của người dân Tây Tạng. Chuyến viếng thăm của ngài hồi năm ngoái tại trường đại học USC và những chuyến viếng thăm đều đặn của ngài tại những trường đại học trên toàn nước Mỹ đã giúp gia tăng những nhận thức này. Đức Đạt Lai Lạt Ma là một Phật tử, nhưng sự hóm hỉnh của ngài và phong cách bình dân của ngài đã cuốn hút sinh viên công giáo hiện đang theo ban cao học, cô Megan Swiss và những sinh viên khác. Jews, Hindus, secular people, atheists, they can all relate to. Những người Do Thái, những người theo Ấn Độ giáo, những người theo Thế Quyền và cả những người vô thần, tất cả đều có thể cảm thông những điều ngài rao giảng. Nhà cầm quyền Trung Quốc đổ lỗi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma về cái chết của 20 người tự thiêu, phần lớn là các tu sĩ Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng lề lối cai trị hà khắc của Trung Quốc làm cho người Tây Tạng bất bình, dẫn tới những vụ tự thiêu này. Các sinh viên nói Đức Đạt Lai Lạt Ma quảng bá một thông điệp hòa bình. Khoa trưởng khoa đời sống tôn giáo của trường Đại học Nam California, Varun Soni, nói hầu hết những người Mỹ đều đồng lòng ngưỡng mộ ngay. Both Democrats and Republicans seem to gravitate towards him. People from different faith traditions seem to. Cả người Cộng hòa lẫn người dân chủ dường như bị thu hút về phía ngài. Mọi người từ các truyền thống tín ngưỡng khác nhau dường như đổ xô đến với ngài. Những người không tôn giáo thực sự kính trọng ngài một cách sâu sắc và đọc sách của ngài. Người trông coi một tu viện Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ, Geshe Rangjit Jordan, hiện đang viếng thăm California, nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma rất quan trọng đối với người Tây Tạng ở nhiều mức độ, như là một nhà lãnh đạo tôn giáo, đạo đức và tinh thần. Người Tây Tạng tin cậy và đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Đạt Lai Lạt Ma và làm cho ngài trở thành một người rất đặc biệt. Thế giới khó tưởng tượng Đức Đạt Lai Lạt Ma là người như thế nào đối với nhân dân Tây Tạng. Vấn đề Tây Tạng lôi cuốn những người biểu tình chống đối cũng như những người bên vực chính phủ Trung Quốc trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 2 vừa qua của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng tâm chuyến viếng thăm lần này của Đức Đạt Lai Lạt Ma là vấn đề tinh thần, nhưng vấn đề Tây Tạng cũng không kém quan trọng. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ nói chuyện tại San Diego và Long Beach trước khi đến Chicago trong ngày 25 và 26 tháng này. Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức Mỹ tại Trung Quốc báo cáo rằng họ đã bảo vệ cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh trong 36 giờ đồng hồ để có thể trao ông lại cho giới thẩm quyền ở Bắc Kinh thay vì giao ông cho cảnh sát ở địa phương. Chiều tối hôm qua, tờ The New York Times tường trình trên trang mạng của báo này những chi tiết về thời gian ngắn ngủi mà ông Vương Lập Quân lưu lại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô. Ông Vương từng nắm chức phó bí thư và cảnh sát trưởng Trùng Khánh dưới quyền lãnh đạo chính trị của ông Bạc Hy Lai. Báo The New York Times nói bản tin của họ dựa trên lời kể của các giới chức chính phủ Mỹ không được nêu tên, các phụ tá dân biểu và những nhà ngoại giao. Tờ báo nói rằng ông Vương đã tới lãnh sự quán Mỹ hôm 6 tháng 2 trong tâm trạng bối rối, gây ra một cuộc tranh luận náo động trong nội bộ các giới chức Mỹ lan ra tới tận Tòa Bạch Ốc. The Times nói cách xử lý vụ việc này là do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định. Chính bộ đã nhanh chóng bác bỏ đơn xin tị nạn của ông Vương Lập Quân vì tai tiếng của ông này và mức độ khó khăn trong việc đưa ông ra khỏi Trung Quốc. Tuy vậy, các giới chức Mỹ đã cho phép ông Vương lưu lại lãnh sự quán, trong khi ông dàn xếp để được đưa an toàn tới Bắc Kinh, thay vì bị giải giao cho các nhân viên cảnh sát trung thành với bí thư thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai. Trung Quốc cho hay khoảng 100.000 người cư ngụ quanh khu vực đập Tam Hiệp có thể sẽ phải dời cư do mối đe dọa từ những thảm họa địa chất gần dự án khổng lồ này. Ông Lưu Nguyên, một giới chức của Bộ Tài nguyên, mới đây nói với Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc rằng số vụ đất chùi và bờ sông sụt lở tăng 70% kể từ khi mực nước trong đập dâng lên tới mức tối đa vào năm 2010. Ông Lưu nói rằng 100.000 cư dân có thể sẽ phải di dời trong vòng từ 3 cho tới 5 năm tới để tránh tối đa những rủi ro về thương vong từ những mối đe dọa đó. Ông nói rằng công tác sửa chữa những nơi bị đất chùi và đá đổ sẽ bắt đầu tại 335 địa điểm gần đập và công tác giám sát đang được thực hiện tại 5.386 địa điểm có nguy cơ rủi ro. Khoảng 1,4 triệu người sống gần đập Tam Hiệp đã bị buộc phải tái định cư trong thập niên qua khi các cổng đập được đóng lại để tạo thành bể chứa nước khổng lồ tại tỉnh Hồ Bắc. Một báo cáo của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc phổ biến vào tháng 6 năm ngoái nói rằng dự án đập thủy điện lớn nhất thế giới trị giá 25 tỷ đô la này chứa đầy những vấn đề về kinh tế, địa chất và môi trường. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, gọi tắt là IAEA, nói giờ đây cơ quan này khó có thể gửi một phái đoàn tới Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố họ không còn bị ràng buộc vì một thỏa thuận đạt được với Hoa Kỳ đòi hỏi Bắc Triều Tiên không được thử nghiệm hỏa tiễn và các thiết bị hạt nhân. Người phát ngôn của IAEA, bà Gail Tudor, đưa ra loan báo đó vào chiều tối hôm qua, và như thế chấm dứt mọi hy vọng chuyến đi mà các giới chức IAEA đã khởi sự thương thuyết với Bắc Triều Tiên hồi tháng 3 sẽ được tiến hành. Trước đó, trong cùng ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố rút lui khỏi một thỏa thuận song phương để ngưng các hoạt động hạt nhân, và cho phép các thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế tới nước này sau khi Hoa Kỳ đình chỉ chương trình viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Washington nói Bắc Triều Tiên không tôn trọng những lời cam kết của họ khi thực hiện vụ phóng hỏa tiễn thất bại hôm thứ Sáu tuần trước. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên thề sẽ tiếp tục phóng một hỏa tiễn tầm xa vào không gian để đưa một vệ tinh theo dõi thời tiết lên quỹ đạo. Chính quyền miền Bắc cũng có thể có những hành động trả đũa mà họ không vạch rõ, trong các điều kiện không còn thỏa thuận với Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Mark Toner, hôm qua nói rằng tuyên bố của Bình Nhưỡng không gây ngạc nhiên, xét cung cách hành xử của họ hồi gần đây. Ông Toner nói không thể tiên đoán liệu miền Bắc có đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân mà nhiều người lo sợ sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới hay không. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ trước CIA, ông Michael Hayden, nói rằng Bắc Triều Tiên có lẽ đã không còn chọn lựa nào khác hơn là phải thừa nhận nỗ lực phóng vệ tinh vào không gian hôm thứ Sáu tuần trước đã thất bại. Ông Hayden nói ông thuộc trong số nhiều nhà phân tích gia lấy làm ngạc nhiên khi truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên loan tin về thất bại này, chỉ vài giờ sau khi hỏa tiễn rơi xuống biển Hoàng Hải không gây ra thiệt hại gì. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vẫn một mực nói rằng hai lần phóng vệ tinh trước đây vào năm 1998 và năm 2009 đã thành công, mặc dù cả hai lần phóng đó được dư luận rộng khắp xem như đã thất bại. Trong cuộc phỏng vấn với Ban Triều Tiên của đài VOA hôm qua, ông Hayden nói ông không nghĩ là động thái này cho thấy tân lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên cởi mở với những thay đổi hơn so với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Hoa Kỳ đã khuyến cáo các công dân Mỹ tại Nigeria rằng nhóm Hồi giáo có thể đang lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tại thủ đô Abuja. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã ra một thông báo khẩn cấp, nói rằng các cuộc tấn công có thể nhắm vào các khách sạn có đông du khách Tây Phương và chưa biết sẽ xảy ra vào thời điểm nào. Khuyến cáo này nói rằng chính phủ Nigeria đã biết về mối đe dọa này và đang tích cực thi hành các biện pháp an ninh để ứng phó. Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh giác các công dân Mỹ nên đặc biệt chú trọng tới sự an toàn của họ tại những nơi gần các cơ sở của chính quyền Nigeria, các cơ sở ngoại giao và các cuộc tụ tập đông đảo như chợ búa và những nơi thờ phượng. Một nhóm nhân quyền quốc tế nói rằng Hội đồng Quân nhân Guinea-Bissau đang tăng cường khống chế truyền thông và những người chống đối trong một nỗ lực nhằm bóp nghẹt sự chỉ trích đang gia tăng ở trong nước và ở nước ngoài. Chuyên gia Marcy Castro về Guinea-Bissau của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói với đài VOA rằng các cuộc biểu tình đã bị trấn áp và binh sĩ đang đi tìm các chính trị gia đã đánh đập và đe dọa gia đình và người thân của họ. Bà Castro cũng cho biết các đài phát thanh tư nhân không được phát sóng và những đài nào tìm cách phát sóng đã bị đóng cửa nếu họ chỉ trích quân đội. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nói họ cam kết với mọi nỗ lực để làm cho Sudan và Nam Sudan ngưng cuộc xung đột và quay lại bàn đàm phán. Sau một cuộc họp kín hôm qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice nói rằng Hội đồng Bảo an đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt có thể nhằm tạo áp lực để hai nước này giải quyết một loạt các vấn đề. Bà Rice nói nhiều vấn đề chưa được giải quyết vẫn tồn đọng trong thỏa thuận hòa bình toàn diện 9 tháng sau khi Nam Sudan tuyên bố độc lập. hung thủ đang bị xét xử vụ giết hại 77 người tại Na Uy hồi năm ngoái trở nên bất mãn trong ngày hôm nay vì bị chất vấn về nhóm dân quân mà hắn ta tự xưng là đã một thành viên. Trong ngày thứ ba của phiên xử, Ander Bering Bevik nói rằng hắn ta đã giúp thành lập nhóm hiệp khách năm 2001. Tuy nhiên, hắn cáo buộc một công tố viên đã tìm cách tạo nghi ngờ về việc liệu nhóm đó có thực sự tồn tại hay không. Bị cáo nói rằng hắn hy vọng công tố viên bớt tập trung vào việc chế giễu hắn ta mà hãy tập trung nhiều hơn vào vấn đề trước mắt. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới qua phần trình bày của Tấn Trường và Hoài Hương. Thưa quý vị, tại Philippines, các giới chức đang muốn chiêu dụ du khách nước ngoài đến đây du lịch, trở thành các cư dân thường trú qua một chương trình độc đáo, cấp thị thực nhập cảnh cho người đã nghỉ hưu, trẻ nhất là 35 tuổi. Kế hoạch này cung ứng cho người nước ngoài một mức sống cao nhưng hợp túi tiền của họ và đem về thêm những nguồn lợi kinh tế cho quốc gia nghèo khó này. Thông tín viên Ralph Jennings từ thành phố Angeles tường trình về những nỗ lực khác thường để thu hút những nhà đầu tư dài hạn cả đời. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Tại hộp đêm La Bamba, phụ nữ Philippines trình diễn màn vũ điệu tập thể trên sân khấu chính, trong lúc những khách đàn ông Mỹ ngồi chật chung quanh. Rất nhiều trong số này không phải là du khách, mà là những người đã nghỉ hưu. Họ sống ở đây trong thành phố Angeles này, cách thủ đô Manila, 2 giờ lái xe về phía Bắc, và được những người Mỹ biết đến như một nơi giải trí, phục vụ cho căn cứ không quân Clark của Hoa Kỳ trước đây. Ngày nay, 400 quán rượu và nhà hàng ăn tại Angeles phục vụ cho khoảng 2.000 người nước ngoài đã nghỉ hưu, sinh sống ở đây hay thị trấn Duyên Hải Subic gần đó. Hơn 13.300 người nước ngoài đã định cư tại Philippines. Nhiều người trong số này lúc đầu chỉ là khách du lịch muốn đi tắm biển vùng nhiệt đới ở những khu nghỉ dưỡng với giá hạ mà dân địa phương lại nói tiếng Anh. Ông Art Turner, một quản lý sòng bài 67 tuổi đã nghỉ hưu, xuất xứ ở Hoa Kỳ, đã quyết định chọn sống ở Angeles 2 năm trước sau một chuyến viếng thăm ngắn. Về đây tôi được hưởng một cuộc sống phẩm chất cao hơn là ở xứ tôi nhiều, đáng đồng tiền bát gạo mà lại được trọng vọng nữa. Tôi có một hồ bơi thật lớn ở trước nhà, sau là sân tennis, trên tầng lầu 2 là một phòng khách sạn thật rộng, đủ chỗ cho 30 người, và tôi ngồi đấy uống cà phê. Những người đồng hội đồng thuyền với ông Turner trong thành phố này có khoảng 3.000 người Trung Quốc. Một số đến đây để tránh né chính sách chỉ có một con của Bắc Kinh. Còn có chừng 2.400 người Nam Triều Tiên nghỉ hưu. Số người Mỹ chỉ có chừng 1.000 người. Các giới chức Philippines nói họ không tính toán được số thu nhập những người nước ngoài nghỉ hưu, đến sống tại đây mang về cho nền kinh tế địa phương là bao nhiêu. Vì những doanh nghiệp chủ chốt như những khách sạn dành cho khách ở lâu không nộp biên nhận. Nhưng họ cho biết thị trường nhà đất khấm khá hơn nhờ những người như ông Turner. Những ngoại kiều sống bằng tiền hưu được biết chi ít nhất 30 đô la một ngày cho việc đi ăn ở nhà hàng không thôi. Đôi khi hơn 40 đô la một ngày nếu như họ uống rượu nữa. Mức chi tiêu như thế mang lợi về rất nhiều cho Angeles, giúp cho thành phố gồm 350.000 người, lẽ ra chỉ là một cộng đồng nông nghiệp, trở thành một nơi với những nhà hàng ăn được coi là niềm hãnh diện cho tòa thị chính. Thị trưởng Edgardo Pimentel nói ông rất biết ơn những người về hưu dọn đến đây cư ngụ. Kinh tế của thành phố được thúc đẩy nhờ nguồn lợi từ các khách sạn, các tiệm ăn, quán rượu, được những người Mỹ lai vãng thường xuyên. Những người đến đây quyết định chọn thành phố này để nghỉ hưu, và đấy thực sự là một lực đẩy mạnh cho nền kinh tế của chúng tôi. Những người nghỉ hưu cần phải bỏ ít nhất 10.000 đô la tiền đặt cọc vào ngân hàng hay một tài sản ở địa phương để đủ điều kiện được cấp giấy nhập cảnh. Tính cho tới nay, những người được cấp giấy thường trú tại đây đã đem lợi cho địa phương đến 365 triệu đô la, một nửa được đem đầu tư vào các khu chung cư, các cổ phần xây các câu lạc bộ giải trí và các chứng khoán của các công ty. Đây là một động lực thúc đẩy kinh tế cho một nước nghèo với 103 triệu dân, nơi mà 27% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó của quốc gia. Những cộng đồng dành riêng cho người nước ngoài khá giả về hưu như Cebu, Davao và Manila đặc biệt đã thu lợi từ những khoản tiền do giới người này chi ra. Lại có một số người về hưu tại cộng đồng này còn tiến vào thương trường, có khi còn mở nông trại hay tiệm tạp hóa nữa. Nhưng gần nửa số 25.000 người nước ngoài được cấp giấy nhập cảnh dành cho về hưu đến đây sinh sống từ năm 1985 đã từ trần hoặc đã rời khỏi nơi đây. Một số thì uống rượu như hũ chìm vì rượu quá rẻ nên ngã bệnh. Những người khác thì không đủ tiền trả y phí cho những chứng bệnh nặng và giấy tờ bệnh viện, hoặc bác sĩ khai báo để đòi tiền. Với hãng bảo hiểm sức khỏe có thể gặp rắc rối tại Philippines. Tuy nhiên, các kiều dân ở đây cảnh báo về tội ác hình sự và khuyến nghị mọi người bình tĩnh, ngay cả giữa lúc tranh cãi nóng nảy. Mặc dù có những căng thẳng như vậy, ông Carlos Jacinta, tránh sự vụ văn phòng chính phủ đặc trách người hồi hưu tại Angeles cho biết, ông tiếp tục chiêu dụ người hồi hưu đến đây cư trú, phân phát các tờ quảng cáo và nói chuyện với du khách trong khu vực giải trí của Angeles. Ông nói người nước ngoài thuê mướn dân địa phương giúp việc nhà, tạo thêm công ăn việc làm cho thành phố. Ông giải thích thêm. Just imagine 100 of them retiring here. And each one of them... Cứ tưởng tượng chỉ 100 người đến đây sinh sống nghỉ hưu, và mỗi người như vậy thuê mướn 2 hay 3 người. Điều đó giúp tăng số nhân dụng cho Philippines. Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết chắc chúng tôi cần phải có phương cách tiếp thị, giáo diết, bởi vì có rất nhiều người không biết rằng có văn phòng đặc trách cư trú tại Angeles. Thái Lan và Indonesia là hai trong số những nước khác cũng cấp visa cư trú cho người nước ngoài về hưu. Nhưng Philippines tự coi là đi bước trước vì sở chuyên cấp giấy nhập cảnh cho người về hưu đã sát nhập với Bộ Du lịch từ năm 2006 để làm nổi rõ yếu tố du lịch. Năm ngoái, với 3,9 triệu du khách đến đây, tăng 11% so với năm 2010, giới thẩm quyền cho hay có phần chắc con số người nước ngoài hồi hưu đến đây cư trú thường trực sẽ gia tăng. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài VOA. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 289. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, ta ôn lại cách dùng bằng thái cách, tức là một hình thức trong văn phạm Anh gọi là subjunctive mood. Sau đó, ta ôn lại những từ mà nghĩa gần nhau và dễ dùng nhầm là remember, là nhớ, recall, nhớ lại, remind, là nhắc cho nhớ, recollect, nhớ lại, và memorize, học thuộc lòng cho nhớ. Bây giờ trong phần đầu của bài học, ta tập đặt câu bằng bằng thái cách. Quý vị hãy nghe và nói bằng tiếng Anh. Người cảnh sát lưu thông nói, luật bắt ông phải đội mũ an toàn khi cưỡi xe mô tô. Quý vị có trả lời là, the traffic cop told him, the law requires that you wear a safety helmet while riding a motorbike. The law requires that you wear a safety helmet while riding a motorbike. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Công ty yêu cầu tất cả các nhân viên không được nhận điện thoại riêng trong giờ làm việc. Quý vị có trả lời là the company asked that all employees not accept personal phone calls during business hours. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bác sĩ gia đình của cô đề nghị cô nên đi thăm một bác sĩ chuyên môn, chuyên về bệnh cô. Quý vị có trả lời là her family doctor suggested that she should see a specialist about her problem. Hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta đề nghị với cô ta hoãn đám cưới lại cho đến khi cả hai tốt nghiệp. Quý vị có trả lời là he proposed that they delay their wedding plan until both finish college. Tuần trước, bạn đi ra khỏi thành phố, cho nên không dự tiệc của người bạn thân được.

để có được những điều kiện cần thiết có thể giúp họ tiến thân. Không những họ bị kềm hãm khiến không thay đổi đủ nhanh, mà tiến trình thay đổi trong thế giới chúng ta cũng không đủ nhanh vì tài năng của nữ giới bị bỏ lỡ, không sử dụng đến. Đại sứ Vervia nói, tạo cơ hội cho trẻ gái là một đóng góp quan trọng mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện. Khi các em tiến bộ, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng và mới nhất. Lệnh ngưng bắn kéo dài gần một tuần tại Syria tiếp tục xuống cấp sau một vụ đánh bom giết chết 6 nhân viên công lực Syria, trong khi các lực lượng chính phủ lại pháo kích điểm nóng Homs. Hãng tin Sana của nhà nước Syria nói rằng một nhóm khủng bố vũ trang đã kích nổ quả bom trên một con đường ở tỉnh Idlib ở bắc Syria. Tin này còn cho biết là một kẻ bắn tỉa đã bắn chết một cảnh sát viên tại thành phố Dara ở miền nam. Các nhà tranh đấu nói các lực lượng của Syria tiếp tục bắn pháo vào những khu vực do phe nổi dậy nắm giữ tại thành phố Homs. Chính phủ Syria tuyên bố là họ có quyền tấn công những kẻ khủng bố, bất chấp thỏa thuận đã đạt được với đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan. Liên minh NATO tuyên bố sẽ không bỏ rơi Afghanistan để mặc nước này cho những kẻ thù của nước này muốn làm gì thì làm, bất chấp những tổn phí về tài chính. Hoa Kỳ và NATO đã lập kế hoạch rút các binh sĩ tác chiến ra khỏi nước này trước năm 2014. Tổng thư ký NATO khuyến cáo những kẻ đang tìm cách hãm hại chính quyền Afghanistan là chớ nên chờ cho tới khi lực lượng NATO rút ra. Ông Rasmussen nói những kẻ thù của Afghanistan sẽ chứng kiến một lực lượng an ninh Afghanistan hùng mạnh, thế chỗ cho lực lượng NATO. Các tấm ảnh chụp các quân nhân Mỹ bên cạnh xác chết của những kẻ đánh bom tự sát đã bị lãnh đạo quân sự hàng đầu của NATO ở Afghanistan lên án. Những tấm ảnh chụp vào năm 2010 mà tờ báo The Los Angeles Times có được cho thấy một số lính Mỹ chụp ảnh bên cạnh xác chết của những phần tử nổi dậy đã tự sát. Tờ Los Angeles Times cho biết sẽ phổ biến các tấm ảnh này trên trang mạng của báo trong ngày hôm nay. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, nói giờ đây cơ quan này khó có thể gửi một phái đoàn tới Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố không còn bị ràng buộc với một thỏa thuận đạt được với Hoa Kỳ, đòi Bắc Triều Tiên không được thử nghiệm hoạt tiễn và các thiết bị hạt nhân. Người phát ngôn của IAEA đưa ra loan báo đó vào chiều tối hôm qua và như thế chấm dứt mọi hy vọng là chuyến đi mà IAEA đã thương thuyết với Bắc Triều Tiên sẽ được tiến hành. Người phát ngôn của nhà lãnh đạo thân dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi cho hay bà sẽ đi thăm Na Uy và Anh Quốc vào tháng 6 sắp tới, trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của bà trong 24 năm qua. Nói chuyện với các nhà báo tại Rangoon, ông Lee An Win nói rằng khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi sẽ tới thăm Oslo, nơi phát giải Nobel, và thành phố Oxford bên Anh là nơi bà từng theo học đại học trong những năm 1970. Bà Suu Kyi từ lâu đã cho biết Na Uy sẽ là điểm đến đầu tiên của bà khi nào bà được phép du hành ra nước ngoài. Và Thủ tướng Anh đã mời nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện này đến thăm nước Anh trong chuyến đi thăm của bà, trong chuyến đi thăm bà ở Miến Điện hôm thứ Sáu vừa rồi. Các giới chức Mỹ tại Trung Quốc báo cáo rằng họ đã bảo vệ cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh trong 36 giờ đồng hồ để có thể trao ông lại cho giới thẩm quyền ở Bắc Kinh thay vì giao ông Vương Lập Quân cho cảnh sát địa phương. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mong quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 10 giờ 30 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.